Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 800, chương 785, Lão Hoàng đế di chiếu. Không còn có trở ngại, một kích trúng đích, Tần Dương lập tức cũng không quay đầu lại trốn xa ngàn dặm. Chuyện lần này, lúc đầu hắn cũng không phải là chủ lực, thành thành thật thật đánh phụ trợ tốt, thả hai mấu chốt kỹ năng. Cũng không ai dám nói hắn vẩy nước. Thời điểm luận công, hắn cũng nhất định là bị đơn độc xách ra trọng điểm khích lệ. Đánh đoàn chiến phụ trợ mỗi lần đều ở điểm mấu chốt lập công. Xong việc không cho phụ trợ điểm tán vẫn là người. Tần Dương nhẹ lướt đi, cũng mặc kệ lão hoàng đế bên kia đánh dạng gì. Dù sao Vân Thân Vương đánh chuyển vận coi như thật hợp cách. Nhìn thấy cơ hội liền cùng như chó điên nhào tới, Tần Dương một lần nữa trở lại giả đánh hai cha con chiến trường. Nhìn hai hàng đánh giả cuộc so tài, Hoàng Thái Tôn lòng có lo lắng, chỉ là nghĩ đến người trước mắt đúng cha hắn, lập tức không dám hạ tử thủ, mà trước thái tử, nhìn cùng không có tình cảm cỗ máy giết chóc. Trên thực tế, xuất thủ thời điểm, Tần Dương có thể rõ ràng cảm giác được, hắn tại vẩy nước, lưu lại bản năng, biết ngăn cản hắn đối với nhi tử hạ tử thủ. Chẳng qua, quyền đương xem kịch, thu thập chiến đấu tình báo, tận mắt nhìn thấy một chút bí pháp thần thông, tố tình báo dự trữ, cũng coi như không tệ. Tần Dương nhìn say sưa ngon lành, một bên khác, đánh lực lượng ngang nhau. Vân Thân Vương chiếm thượng phong, nhất thời nửa khác cũng không có cách nào giải quyết triệt để lão hoàng đế. Loại này chiến đấu, chính là song phương giao chiến, thực lực đều đủ mạnh, thường xuyên sẽ xuất hiện cục diện bế tắc, phân ra cái cao thấp dễ dàng, muốn đánh chết trong đó một phương lại khó, mà lại không ít, cao thấp cùng sinh tử, sẽ xuất hiện hoàn toàn khác biệt kết quả. Ngay tại cục diện bế tắc vẫn còn tiếp tục, Đại Yên trong cung thành, một vị lão làn da đều thoáng như vỏ cây lão thái giám, rũ cụp lấy mí mắt, đi vào lão hoàng đế tẩm cung, nơi này còn lưu lại không ít tử khí, bốn cái bản long trụ cũng đã khôi phục nguyên dạng, bị trói buộc quốc vận hóa thân không biết tung tích, lão thái giám lảo đảo lấy đi đến lão hoàng đế vẫn ngồi như vậy địa phương. Cong ngón búng ra, một điểm linh quang không có vào trong đó, nhìn như bình thường mềm trên giường. Từng mai phù văn sáng lên, mềm sập mặt ngoài đồ vật, toàn bộ hóa thành tro bụi. Cuối cùng chỉ có một quyển thần quang bao phủ quyển trục. Chậm rãi phiêu lên, lão thái giám quỳ rạp trên đất, ba dập đầu, sau đó giơ hai tay lên, trong miệng quát khẽ. Lão nô phụng chỉ đến đây lấy bệ hạ di chiếu. Kim quang sáng chói quyển trục tự động rơi xuống lão thái giám trong hai tay. Lão thái giám giơ mật chiếu di chiếu cao hơn đỉnh đầu, một đường đi ra đại điện. Cung thành bên trong, người đến người đi đều là thần thái trước khi xuất phát vội vàng. Không có đại đế chính là không có chủ tâm cốt, chân chính có thể làm chủ người lúc này cũng đừng trông cậy vào nơi này cùng ngày xưa đồng dạng. Lão thái giám một đường đi tới, nhìn không chớp mắt, thấy người cũng không có ai sẽ lắm miệng hỏi một câu lão thái giám đang làm gì. Một đường đi vào cung trong thành đại điện. Trong đại điện, triều thần san sát, rối bời một mảnh, mọi người cũng không biết làm sao bây giờ. Đi nói giúp lão hoàng đế. Lão hoàng đế đã băng hà, thọ nguyên hao hết, hóa thành ông trọng giáp sĩ. Ấn lý thuyết, lão hoàng đế đã không thể tái phát số thi lệnh, nhưng hôm nay tân đế chưa lập, thái tử vậy mà đều chết rồi. Lão hoàng đế hẳn là còn giữ lời, tỉ như truyền vị cùng ai. Một đám người xảo xảo nháo nháo, đều lợi ích tương quan. Có người cảm thấy hoàng thái tôn hẳn là thượng vị. Cũng có người nói, lúc này Vân Thân Vương thích hợp nhất nâng lên đại đình. Ổn định cục diện, thổ mạt hoành phi, nhưng là không ai đi chân chính giải quyết vấn đề. Ngay lúc này, lão thái giám giơ cao di chiếu tiến đến. Lão thái giám trừng lên mí mắt, cao giọng hét lớn: "Tuân, bệ hạ di chiếu!" Thoại âm rơi xuống, xào xào nháo nháo đại điện lập tức yên tĩnh trở lại. "Di chiếu, bệ hạ lúc nào lập xuống di chiếu? Chúng ta vì sao không biết?" Nói chuyện đúng đứng phía bên tay trái vị thứ nhất đại lão. Dựa theo thần triều quy củ, cái gọi là di chiếu đích thật là tại đại đế băng hà về sau ban bố. Cũng đại đế tại sau khi chết, có thể ban bố ra duy nhất một đạo hữu hiệu lực chiếu thư. Nhưng đâu, vì phòng ngừa xuất hiện xuyên tạc di chiếu tình huống xuất hiện, tại ban đầu khởi thảo di chiếu, tất nhiên sẽ có vài vị trong triều trọng thần tham dự trong đó. Mấy vị này trọng thần cũng tất nhiên là loại này không có khả năng đóng lại làm cái gì loại hình. Đồng thời, di chiếu cũng quốc vận hóa thân phải thừa nhận, cho nên cái này di chiếu chân chính xuất hiện, nội dung hẳn là sớm đã bị người biết được, một chữ cũng không cách nào thay đổi. Còn nếu là không người biết được, có lẽ chỉ có một hai người biết đến, lại xưng chi là mật chiếu. Mật chiếu cùng di chiếu nói là hai loại đồ vật, cũng không có gì mau bệnh. Đối mặt chất vấn, lão thái giám ánh mắt yên tĩnh. Đây là bệ hạ lúc trước lập mật chiếu, nói rõ nếu có một ngày loạn thần tặc tử phản loạn, bệ hạ bỗng nhiên băng hà, không có tại băng hà trước đó sửa đổi, liền đem này mật chiếu làm di chiếu tuyên cáo thiên hạ. Trong đại điện triều thần, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, không biết di chiếu nội dung, ai cũng không dám lại nói cái gì, vạn nhất là mình ủng hộ người đâu. Lại thêm tình huống bây giờ, cũng không ai dám làm cái này chim đầu đàn. Lão thái giám thấy không có người lại có dị nghị, hét lớn một tiếng, liền gặp di chiếu quyển trục tự hành bay đến giữa không trung. Quyển trục chậm rãi mở ra, trong đó văn tự hóa thành lão hoàng đế thanh âm già nua, dường như thiên địa sắc lệnh, uy nghiêm túc mục, từng chữ nói ra, hóa thành kinh lôi, ở chân trời bỗng nhiên nổ vang. Chấm thụ mệnh tại trời xanh, thanh âm vang vọng hắn thiên địa, chỉ nghe được chỗ mấu chốt, tất cả mọi người mộng. Lão hoàng đế truyền vị cho một vị tiểu trong suốt hoàng tộc, không ít người cũng không biết kế nhiệm người là ai, mọi người không rõ ràng cho lắm, hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Trên chiến trường, Tần Dương tiếp tục làm chiến trường người trong suốt quan chiến. Nghe di chiếu ban bố, hắn cũng không hiểu cái này di chiếu đến cùng đúng dùng để làm gì. Nhưng mà, làm di chiếu triệt để tụng xong sau, trên chiến trường tình huống lại xuất hiện biến hóa. Lão hoàng đế khí tức lần nữa tiêu thăng, mắt mù, trước thái tử biến thành ông trọng giáp sĩ, khí thế cũng bắt đầu kéo lên. Khí tức của bọn hắn trở nên cuồng bạo, sát cơ dường như tràn ra nước chảy, ụp ụp mà ra, đang xem náo nhiệt Tần Dương, giờ phút này cũng rốt cuộc minh bạch, vang vọng đại yên di chiếu, đến cùng là dùng làm gì? Lão hoàng đế căn bản không muốn chỉ dựa vào một di chiếu liền có thể chi phối người kế nhiệm là ai, hắn muốn chỉ đi một cái chương trình. Mới người kế nhiệm bị tuyển ra đến, tất cả những người khác lại nhớ thương đại đế chi vị, liền so như xoán vị người, mưu phản phản tặc, phản nghịch, có cái này danh nghĩa, ông trọng giáp sĩ vì giữ gìn chính thống, liền có thể mức độ lớn nhất bộc phát, phát huy ra trong ngày thường không cách nào phát huy ra lực lượng, không tiếc đại giới đi tru sát phản nghịch. Giữ gìn thần triều bình ổn quá độ, đúng hoàn toàn phù hợp quy củ, liền xem như quốc vận hóa thân cũng vô pháp ngăn cản. Mấy vị này ông trọng giáp sĩ lấy vượt qua hạn độ phương thức lợi dụng thần triều chi lực. Trước con mắt thái tử hóa thành đỏ thẫm, trong cơ thể tử khí, sát khí tràn ra, lại trên người hắn ngưng tụ ra một bộ đen nhánh áo giáp. nồng đậm hắc khí đem hắn hoàn toàn bao phủ, thoáng qua ở giữa, liền giống như hóa thành một đầu mất đi lý trí, chỉ biết giết chóc, vì đạt được mục đích không tiếc đại giới, không từ thủ đoạn điên cuồng hung thú. Hoàng Thái Tôn sợ đầu sợ đuôi, không dám hạ sát thủ, giờ phút này cũng cảm giác được không được bình thường. Trước thái tử bỏ tất cả bí pháp thần thông, khi còn sống pháp môn, đều vứt bỏ, thân eo khom người xuống, phát lực trong nháy mắt, liền biến mất ở tại chỗ, tốc độ nhanh đến vượt qua mắt thường bắt giữ cực hạn. Hoàng Thái Tôn con người bỗng nhiên co rụt lại, quanh thân lập tức hiển hiện bốn cái tam giác hình thể trạng pháp bảo, tạo dựng ra một tam giác thể quang thuẫn, đem bảo hộ ở trong đó. Oanh, một tiếng vang thật lớn, mắt trần có thể thấy gợn sóng, hóa thành khí màu trắng song lưỡi đao khuếch tán ra, đỏ hồng mắt trước thái tử, hai cánh tay cắm vào quang thuẫn, bên ngoài thân tam thiên nhân tuôn ra, cùng trên người áo giáp màu đen dung hợp, nương theo lấy từng đợt tiếp theo từng đợt xung kích, cưỡng ép xé mở quang thuẫn. Hoàng Thái Tôn thấy thế, tay nắm ấn quyết, trầm giọng hét một tiếng, bốn cái tản ra hào quang màu u lam tam giác thể đồng thời nổ tung, Hoàng Thái Tôn thổ huyết bay ngược ra ngoài, mà trước thái tử bị chính diện oanh trúng, trên người hắc khí băng tán, khôi giáp màu đen vỡ nát, lộ ra phía dưới bao trùm lấy tam thiên nhân thân thể. Tần Dương đứng tại chỗ, không để ý đến giả đánh hai cha con bắt đầu đùa thật. Hắn nhìn lão hoàng đế cùng Vân Thân Vương chiến trường, lão hoàng đế hai mắt đỏ như máu, biểu lộ nanh ác, dường như đã mất đi lý trí. Ông trọng giáp sĩ lực lượng bị thôi phát đến cực hạn, hóa thành giống như dã thú, lấy thuần túy nhất vật lộn chi pháp xông về Vân Thân Vương, mà mắt mù ông trọng giáp sĩ dường như mất đi lý trí hung thú, ngửa mặt lên trời gào thét, trong cơ thể xương cốt đâm rách làn da, dọc theo người ra ngoài, đem hóa thành một toàn thân cốt thứ quái vật, toàn thân hắn hung sát chi khí nương theo lấy tử khí sát khí, dường như giống như điên, quay đầu xông về Tần Dương. Sát thủ Tần Dương nghiêng đầu một chút, hơi nghi hoặc một chút, tự sát a. Hắn yên lặng đem ghi chép quyển khép lại, thí nghiệm ghi chép có thể không cần nhớ, cũng thời điểm kết thúc, đơn thuần lực lượng tăng lên, lại đã mất đi ý thức phương diện thượng tầng dưới chót nhất phòng hộ. Ở ngoài sáng biết hắn có chất dẻo hắc kiếm tình huống dưới, giống như là tự sát, hắn chạm chỉ giờ khắc này suy nghĩ cùng ký ức, đúng cái gì, phải chăng hỗn loạn, hoàn toàn không ảnh hưởng. Dù là điểm này cũng không áp dụng, bản thân cũng không có cái gì, bản thân mắt mù ông trọng giáp sĩ lại hoàn toàn áp dụng vốn có bản thân ý thức lão hoàng đế trên thân. Suy nghĩ khẽ động, Tần Dương triệu hồi ra nhân ngẫu sư, vây khốn hắn là đủ. Nhân ngẫu sư trầm mặc không nói, hơi lắc người, trên người huyết nhục ngụy trang vỡ nát, lộ ra tấm kia cứng ở trên mặt làm người ta sợ hãi con rối khuôn mặt tươi cười. Thân hình của hắn trực tiếp biến thành hình thái thứ ba. Trên mặt cứng ngắc nụ cười, cũng hóa thành phẫn nộ mặt, lấy nhục thân ngạnh hám mắt mù ông trọng giáp sĩ một kích. Thân thể nhân ngẫu sư cũng chỉ là thoáng lui về phía sau một chút. Tần Dương thờ ơ lạnh nhạt, tiếp tục làm ghi chép. Nhân ngẫu sư hình thái thứ ba, phòng ngự so với trước kia còn mạnh hơn nhiều. Tiến bộ của hắn, nếu không chiến đấu, hoàn toàn không cách nào phát giác. Cảnh giới không có tăng lên, bình thường tu sĩ lực lượng ở trên người hắn cũng hoàn toàn cảm giác không ra. Chỉ có thân thể phòng ngự càng ngày càng mạnh, vị này mắt mù ông trọng giáp sĩ tiến vào cuồng bạo trạng thái. Thuần túy nhục thân chiến lực, không thể so với nửa bước đạo quân thuần thể tu yếu bao nhiêu. Nhân ngẫu sư vẫn còn có thể lấy hình thái thứ ba nhục thân ngạnh kháng xuống tới. Nhân ngẫu sư cứng ở trên mặt phẫn nộ mặt, lại cảm giác không thấy cái gì phẫn nộ cảm giác. Vẫn là loại này ngoài cười nhưng trong không cười cảm giác. Là khi hắn quấn đến ông trọng giáp sĩ trên người, loại này đáng sợ mà thuần túy lực lượng, lại không hiểu thấu nhượng người đã nhận ra một tia chân chính nỗi lòng. Tần Dương nỗi lòng lưu chuyển, một bên làm lấy ghi chép, một bên điều động nguyên từ thần hoàn, bao phủ thân thể của đối phương, nắm tay xuất kích, lôi cuốn lôi hỏa, một quyền đánh vào đối phương ngực, nương theo lấy đinh tai nhức óc tiếng nổ đùng đoàng, tam thiên nhân phun ra ngoài, bị nguyên từ thần hoàn dẫn dắt, bị Tần Dương cưỡng ép cướp đoạt, như thế bất quá 7 lần. Đối phương trong cơ thể tam thiên nhân liền cũng không còn cách nào trưởng khống, phun ra ngoài hóa thành xoay quanh ngân sắc cột nước, bị nguyên từ thần hoàn cưỡng ép trưởng khống. Đợi đến tất cả tam thiên nhân đều bị đánh ra, Tần Dương vươn tay đem đối phương siêu độ, một tử sắc sách kỹ năng đồng dạng độ nan chân kinh, chỉ có điều đúng này ngũ nan quyển. Lấy ra quan tài, liệm, thu hồi, chờ hạ táng, hoàn thành đây hết thảy. Bên cạnh nhân ngẫu sư, cũng đã khôi phục hình người hình thái. Nhìn trên mặt nhân ngẫu sư treo cứng ngắc con rối thức nụ cười. Tần Dương không hiểu cảm thấy, cái này ngoài cười nhưng trong không cười làm người ta sợ hãi nụ cười. Tựa hồ thật nở nụ cười, nhưng lại nhìn kỹ. Lại như cũ đúng cái kia ngoài cười nhưng trong không cười, ha ha. Đặc biệt hướng cừu hận, sát thủ Tần Dương sẽ không để ý nhiều những. Ngược lại tuyền thủy chỉ huy quan, thổn thức thở dài, cầu tử thay đổi, nhanh chóng kết thúc một lần chiến đấu. Thuận tiện khảo nghiệm lại một chút nhân ngẫu sư. Tần Dương xuất ra chất dẻo hắc kiếm, một tay cầm kiếm. Bay về phía lão hoàng đế chiến trường, nhìn trở nên điên cuồng, thực lực lại mạnh hơn lão hoàng đế. Tần Dương mặt không biểu tình, lấy toàn lực lúc lực lượng một thành vung ra một kiếm. Trong nháy mắt, kiếm quang chính xác đánh trúng vào lão hoàng đế thân thể. Hắn cấp tốc di động thân hình, có chút dừng lại, biểu tình dữ tợn, bỗng nhiên xuất hiện một tia đờ đẫn mờ mịt. Đồng thời, Tần Dương xuất hiện ở trước mặt hắn, nguyên từ thần hoàn hóa thành trăm trượng lớn, một vòng bộ xuống tới, đem hắn giam ở trong đó. Tần Dương một tay cầm kiếm, tùy ý vung ra một kiếm lại một kiếm, lão hoàng đế liền lập tức cứng lại ở đó, thân thể khẽ run, gương mặt có chút run run, trên đại thể lại một mực duy trì lấy mờ mịt đờ đẫn trạng thái. Tần Dương tiếp tục khống chế, bị ép rất thảm, nhìn vết thương đầy người Vân Thân Vương, đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Bắt đầu cửu tinh đồ ở trên bầu trời triển khai, tinh thần quang huy, phảng phất đè xuống chân chính tinh không. Từng đạo thô to màu xám chỉ riêng truy, liên tiếp không ngừng đánh vào lão hoàng đế trên thân. Chậm rãi, trên người hắn tam thiên nhân bị chậm rãi đánh ra. Bị nguyệt từ thần hoàn hút đi, tiếp tục mà ổn định cường độ thấp chuyển vận, trọn vẹn thời gian một nén nhang, lão hoàng đế khí tức bắt đầu sụt giảm, thân hình của hắn khô nuy, đến lúc cuối cùng 1.3 ngàn nhân tuôn ra, trong cơ thể hắn tử khí, phảng phất không kiểm soát, phun ra ngoài, mà đầy trời tử quang, cũng giờ phút này triệt để bộc phát, từ từng cái góc độ. Đánh vào tử khí bên trong, quang huy tứ tán, lão hoàng đế thân thể ầm vang vỡ vụn, nương theo lấy hóa thành thực chất tử khí, cùng một chỗ hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán. Tần Dương mặc kệ tử khí sau đó bộc phát xung kích, vươn tay thăm dò vào trong đó, cũng không biết bắt lấy cái gì mảnh vỡ. Trong nháy mắt, Tần Dương liền phát động kỹ năng, rút tay về. Bàn tay đã bị tử khí mục nát hóa thành bạch cốt. Trong lòng bàn tay nhiều một quả cầu ánh sáng màu tím. Trong đó có một viên đại nạn ấn tỷ. Tần Dương điều động lực lượng, khôi phục tay phải, lẳng lặng lơ lửng giữa trời, rơi vào trầm tư, mà Vân Thân Vương cũng treo ở nơi đó, sắc mặt trắng bệch, hai mắt có chút mất đi tiêu cự, nhìn qua tứ tán tiêu tán tử khí, không biết đang suy nghĩ gì. Thật lâu, Vân Thân Vương mới tự lẩm bẩm, hắn chết à, ta không biết. Tần Dương tỉnh táo nói, Vân Thân Vương có chút mờ mịt. Tần Dương nhìn qua trong lòng bàn tay đại nạn ấn tỷ, ánh mắt càng thêm thâm thúy. Cái này đại nạn ấn tỷ, luyện hóa về sau, có thể làm thành một pháp bảo đến dùng, cũng có thể làm thành độ nan chân kinh đại nạn quyền. Không có vấn đề gì, nhưng, bởi vì tử khí cuối cùng bộc phát, mãnh liệt quấy nhiễu, để hắn không có cách nào xác định, cái này đồ vật, đến tột cùng đúng từ lão hoàng đế thi thể mảnh vụn bên trên mò ra. Vẫn là, hắn trực tiếp bắt lấy đại nạn ấn tỷ, đem nhặt, sơ thi cùng nhặt, đúng một cái kỹ năng, chỉ có điều trong ngày thường vì phân chia, mới tách ra cách gọi. Sát thủ Tần Dương đem ý thức tiến vào thế giới hắc bạch, tìm được cẩu Tần Dương, người cảm thấy, đúng tình huống như thế nào? Cẩu Tần Dương cũng một mặt ngưng trọng, ta thế nào cảm giác không trọng yếu? Trọng yếu đúng xấu nhất tình huống là dạng gì? Nếu nhạt, ta liền không thể xác định lão hoàng đế triệt để chết rồi. Nếu sờ thi, cũng chỉ có thể xác định hắn bản tôn hoàn toàn chính xác chết rồi. Bởi vì tam thân bảo thuật vết xe đổ, sờ thi cũng không thể hoàn toàn bảo chứng tận diệt. Cẩn thận lý do, xem như đại nạn ấn tỷ đúng nhặt đến xử lý. Cẩu Tần Dương làm ra phán đoán của mình, tán thành. Sát thủ Tần Dương thâm dĩ vi nhiên gật đầu. Lão hoàng đế đã sớm chuẩn bị xong khẩn cấp dự án. Nếu là không có chất dẻo hắc kiếm tồn tại, không có chúng ta, lão hoàng đế tuyệt đối có thể ngược gió lật bàn, chỉ bằng vào Vân Thân Vương cái này vẩy nước chuyển vận, không có khả năng thắng. Làm tốt dự tính xấu nhất, lấy lão hoàng đế không có triệt để chết là giả thiết, thôi diễn một chút bất luận cái gì có thể sẽ xuất hiện tình huống, sau đó làm tốt chuẩn bị ứng đối. Minh bạch. Mở to mắt, Tần Dương ngẩng đầu nhìn bầu trời, tứ tán tử khí hội tụ thành từng đầu trường hà, hướng về tứ phương chạy tán. Tần Dương thi triển đồng thuật, quét nhiều lần, cũng hoàn toàn chính xác không có phát hiện cái gì. Lão hoàng đế đã thần hình câu diệt, mà phương xa từ giả đánh biến thành thật đánh hai cha con, cũng đã không cảm giác được chiến đấu dư ba. Hoàng Thái Tôn mặt mũi tràn đầy không dám tin, nhìn thoáng qua mình tay, mà trước Thái Tử, ngực phá vỡ một cái động lớn, khí thế dường như tiết khí, không ngừng rơi xuống, trên người áo giáp màu đen không ngừng vỡ nát thành bột mịn. Trong cơ thể Tam Thiên Nhân cũng không ngừng tràn ra, Hoàng Thái Tôn xông lên trước, ôm trước thân thể Thái Tử, trong mắt tràn đầy thống khổ. Biết rõ cha hắn đã chết, biết rõ cha hắn đã biến thành ông trọng giáp sĩ, dễ thân tay lại giết một lần, nhưng vẫn là khó mà áp chế nội tâm thống khổ. Phụ vương, ngài hà tất phải như vậy? Nhưng mà, trước ánh mắt Thái Tử trống rỗng, hoàn toàn không có gì phản ứng. Hoàng Thái Tôn trong đầu không ngừng hiện ra vừa rồi một màn kia. Nội tâm chua xót cùng bi thống, khó mà phát tiết, muốn khóc đều khóc không được. Hắn căn bản không phải cuồng hóa trước Thái Tử đối thủ. Dù là cũng không tiếp tục lưu thủ, đem hết toàn lực, cũng như cũ chỉ có thể đau khổ trèo trống. Mà vừa rồi một kích cuối cùng, vốn là ngoan cố chống cự đánh cược một lần. Nào nghĩ tới, vốn hẳn nên đem hắn đánh giết trước Thái Tử. Chợt đánh chật, không môn mở rộng. Lấy nhục thân ngạnh sinh sinh chịu hắn liều chết một kích. Đi đầu trên người Thái Tử màu đen khôi giáp hoàn toàn tan vỡ, khí tức cũng té ngã đến đạo cung. Trước Thái Tử trống rỗng trong mắt, bỗng nhiên khôi phục một điểm ý thức. Hắn có chút khẽ động khóe miệng, bắt lấy Hoàng Thái Tôn ống tay áo, gian nan nói, đừng, tranh, đi, phụ vương. Hoàng Thái Tôn kêu lên sợ hãi, mà trước trong mắt Thái tử hiện ra một điểm ý thức, cũng đã tiêu tán, miệng bên trong còn vô ý thức thì thầm một câu, đừng, tranh, đi, một chữ cuối cùng rơi xuống, trước khí tức Thái tử rơi xuống tốc độ bỗng nhiên gia tốc, ngắn ngủi 2-3 hơi, liền triệt để rơi xuống đến đáy cốc. Thân thể dường như trải qua ngàn vạn năm phong hóa, hóa thành cho bụi, theo gió phiêu tán. Phụ vương, Hoàng Thái Tôn kéo đi cái không, ngồi liệt trên mặt đất, một mặt mờ mịt thấp giọng nỉ non. Phụ vương, ta không tranh, ai là ngươi sửa lại án xử sai. Vân Thân Vương khôi phục một chút, nhìn thoáng qua mặt không thay đổi Tần Dương, lúc này lại nhìn, kỳ thật cũng cảm thấy Tần Dương là thật đáng tin cậy. Lần này nếu không phải Tần Dương, hắn khẳng định chết chắc. Hắn cũng không ngờ tới, lão hoàng đế bỗng nhiên bị phế đế vị, lại còn có nhiều như vậy chuẩn bị ở sau. Người yên tâm, chúng ta giao dịch, ta nhất định hoàn thành. Vậy là tốt rồi, hai người cùng một chỗ bay đến Hoàng Thái Tôn bên này. Hoàng Thái Tôn còn ngồi liệt trên mặt đất, hai mắt đã mất đi tiêu cự, ngơ ngác nhìn qua phía trước. Vân Thần Vương cũng không nói gì, chỉ lẳng lặng đứng ở một bên. Thật lâu, ánh mắt Hoàng Thái Tôn khôi phục tiêu cự. Hắn đứng người lên, lấy móng tay phá vỡ hai gò má, lây dính máu tươi bàn tay hướng về phía Vân Thân Vương. Ánh mắt hắn kiên định, nhìn thẳng con mắt Vân Thân Vương. Ta có thể không tranh với ngươi, ta thậm chí có thể lập xuống huyết thệ, từ bỏ thân phận bây giờ, từ bỏ ta tại Đại Yên hết thảy tất cả, bao quát mệnh của ta. Ngươi nghĩ muốn, ta cũng có thể cho ngươi. Ta chỉ có một cái yêu cầu, ngươi lập xuống huyết thệ, vì ta phụ vương, vì ta cha sửa lại án xử sai. Ta muốn để tất cả bị che giấu chân tướng một lần nữa nổi lên mặt nước. Hắn làm qua cái gì, tốt xấu, cũng không đáng kể, nhưng ta không thể để cho hắn cứ như vậy chết không rõ ràng. Vân Thân Vương cùng Hoàng Thái Tôn nhìn thẳng vào mắt nhau. Nửa ngày, Vân Thân Vương cũng sắc mặt trang nghiêm vạch phá gương mặt, lấy nhiễm hướng máu tươi tay, cùng tay Hoàng Thái Tôn giữ tại cùng một chỗ. Tiện tay mà thôi mà thôi, ta cũng không cần mệnh của ngươi. Dĩ vãng hắn là thật chướng mắt Hoàng Thái Tôn, hắn cảm thấy Hoàng Thái Tôn liền so đương nhiệm thái tử tốt một chút mà thôi, trên đại thể cũng kẻ giống nhau. Nhưng hôm nay hắn lại chân chính coi trọng Hoàng Thái Tôn một chút. Dĩ vãng Đại Yên hoàng thất có thể chân chính để hắn cảm thấy đúng cái nhân vật, chỉ có trước thái tử. Bây giờ vị này trước thái tử thân nhi tử lại tính nửa cái. Huyết quang tại hai người lòng bàn tay hiển hiện, Hoàng Thái Tôn nở một nụ cười. Hắn tháo xuống trên đầu thuộc về thân vương vật trang sức, cởi bỏ quần áo trên người, đổi một thân phổ thông đạo bào, sau đó gọi ra chính mình đạo cung. Suy nghĩ khẽ động, đạo cung ầm vang sụp đổ, tự phế đạo cung. Từ giờ khắc này, hắn cũng không còn cách nào điều động Đại Yên thần triều chi lực. Là Hoàng Thái Tôn nhưng vẫn là tuét miệng đang cười, cười rất khó coi, lại cười đến rất vui vẻ. Hắn muốn tranh, đã không có cách nào tranh giành. Hắn không tranh nổi Vân Thân Vương, nhưng hắn muốn, cũng không phải là vị trí kia, cũng chỉ là lợi dụng vị trí kia đi làm một chuyện. Nếu là lúc trước, hắn chỉ có thể cùng thái tử tranh, không có thứ hai con đường. Nhưng hôm nay, phụ thân hắn tình nguyện chết ở trong tay hắn, cũng không nguyện ý giết hắn. Bỗng nhiên Hoàng Thái Tôn đã cảm thấy không có cái gì ý tứ. Bỗng nhiên hắn minh bạch, cần gì phải tranh, Vân Thân Vương cũng không phải thái tử. Hắn chỉ cần để Vân Thân Vương đáp ứng hắn yêu cầu này là được rồi. Hoàng Thái Tôn cúi người hành lễ, tuét miệng, vui vẻ cười, lảo đảo lấy đi hướng phương xa. Vân Thân Vương muốn nói, không cần thiết dạng này, nhưng lời đến khóe miệng, nhưng lại nuốt trở vào. Hoàng Thái Tôn đúng để hắn an tâm, cũng ngăn chặn tất cả cái khác, có cái khác nghĩ pháp nhân miệng. Đoạn mất tất cả mọi người tưởng niệm, từ hôm nay trở đi, không tồn tại bất kỳ một cái nào, có thể tới tranh đoạt đế vị người. Hoàng Thái Tôn bóng lưng, ở dưới ánh tà dương chậm rãi biến mất, Vân Thân Vương mới đứng dậy, bay về phía đô thành. Tần Dương còn đang nhìn Hoàng Thái Tôn đi xa bóng lưng. Trong lòng tính toán, vì cha hắn sửa lại án xử sai chuyện này, đến cùng đúng Hoàng Thái Tôn bản thân chấp niệm, hay bởi vì gieo xuống suy nghĩ. Đừng suy nghĩ, chuyện như vậy, ngươi sẽ không hiểu, cũng không thể tính toán. Cầu Tần Dương thở dài, kết thúc sát thủ Tần Dương thôi diễn. Dù sao cầu Tần Dương cảm thấy, đây chính là Hoàng Thái Tôn bản tâm. Cái gọi là gieo xuống suy nghĩ, nhiều lắm thì dệt hoa trên gấm hiệu quả. Không thể nào là cưỡng ép xuyên tạc, ngươi vẫn là thôi diễn một chút, cẩn thận lý do, xấu nhất tình huống đúng cái gì. Ta cảm thấy, lão hoàng đế lúc còn trẻ, có thể là tam thân đạo quân thâm niên liếm cầu, phàm là liên lụy đến tam thân đạo quân, siêu độ cũng không thể bảo chứng hoàn toàn dựa vào phổ. Trước hết làm tốt tất cả có khả năng chuẩn bị, tỉ như... Lão hoàng đế kỳ thật cũng tu hành tam thân bảo thuật loại khả năng này. Tốt, hiện tại ta liền bắt đầu thôi diễn. Sát thủ Tần Dương gật đầu, lập tức bắt đầu tính toán thôi diễn. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.